mà đau khổ thiên thần. Câu tiếp theo là vừa vặn chứng thật hắn suy đoán. Thông báo giải rác tại toàn quốc các nơi, thị vệ trong vòng một ngày chạy tới Bắc Kinh, thả ra tất cả sâu trùng, toàn diện giám thị toàn bộ Bắc Kinh, phàm là phát hiện một chút dị động lập tức báo cáo. Đau khổ thiên thần chậm rãi xoay người, vô luận là người nào muốn để cho bọn họ biết rõ nơi này là Trung Quốc, là Sở gia. Ánh sáng màu vàng đâm rách đục ngầu, phảng phất ra khỏi vỏ kiếm. Lão nhân cúi đầu, hắn thanh âm rất nhỏ nhưng lại truyền khắp toàn bộ quân khu đại viện, bởi vì bốn phía kia đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng đen tại hắn ứng tiếng thời điểm cũng ở đây mở miệng đáp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, cấm địa Trung Quốc. Bắc Kinh phi trường quốc tế. Hôm nay từ Bắc Mỹ bay đi Trung Quốc thứ nhất ban chuyến bay đến, vượt qua sân bay nhân viên dữ liệu, chọn một cái du lịch đoàn. Hải quan khẩn cấp mở ra mới nhập quan miệng cống, nhưng là vẫn xếp thành hàng dài. Những thứ này áo mũ chỉnh tề người Mỹ cũng không có cách nào, chỉ có thể ở nơi đó xếp hàng chờ đợi. Nhìn bọn họ đều tinh có giáo dưỡng, Nhượng vốn định điều động võ cảnh hiệp trở phía phi trường mặt đều là có chút kinh ngạc. Mà tại vào giờ phút này, một trận từ Chicago bay đi Trung Quốc, Vĩnh Lưu đi ngang qua 7 giờ đi sau, rốt cục thì đến Bắc Kinh. Cùng tuyệt đại đa số tư nhân máy bay khác nhau, nó bị nước sơn thành màu trắng tinh. Máy bay vừa mới dừng hẳn cửa khoang liền mở ra, đón đại ca Uki mới lên ánh sáng mặt trời. Nữ hài trực tiếp nhảy xuống máy bay, căn bản không có chờ đợi nghênh đón cầu thang bên sườn tàu xe. Cho dù là cỡ trung thương vụ máy, cửa khoang cách mặt đất cũng có cao hơn 2 mét độ. Càng làm cho chờ đón nhân viên làm việc khiếp sợ là làm như vậy không chỉ là một. Tại nữ hài sau đó, lại có người theo sát phía sau từ trên phi cơ nhảy xuống, không chút nào đi xem cầu thang bên sườn tàu xe, khiến cho nó thật giống như một cái bị ném bỏ trẻ sơ sinh, lẻ loi trơ trọi. Ngay cả nhân viên làm việc đều là nó cảm thấy đồng tình, cảm giác thật giống như không là rất tốt dáng vẻ. Có người quan sát hạ bốn phía, cau mày một cái, trong không khí ẩn chứa lấy một cổ áp lực cảm giác, hẳn là Long Vương thức tỉnh mang đến ảnh hưởng. Đều rời đi học viện, có thể hay không để cho lỗ tai ta thanh tịnh điểm? Đồng hành nữ hài bất mãn nhìn người liếc mắt, người kia khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái, thức thời im lặng. Hắn chính là rất rõ trước mặt nữ hài mạnh mẽ bao nhiêu. Hai cái nhân viên làm việc trố mắt nhìn nhau, nhìn hai người kia cãi vã dáng vẻ, cũng không biết là đi lên còn chưa đi lên được. Cứ như vậy ngốc đứng ngẩn tại chỗ. Đang lúc này, một cái khỏe mạnh thân ảnh từ từ từ cầu thang bên sườn tàu trên xe xuống, thấy hai người sau, hướng bọn họ gật đầu một cái, ngay sau đó bước từ từ đi tới cãi vã ba người trước mặt. Xe đã chờ chúng ta ở bên ngoài. Nam hài gật đầu một cái, nữ hài chính là một cái khoác ở thanh niên cánh tay, cười hì hì nói, không bằng chúng ta trước đi dạo một chút đi. Nhắc tới đây là trước mấy lần cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo phố đây. Ngươi là lo lắng ta theo lão gia tử đánh đi. Thanh niên lắc đầu một cái. Trên mặt cô gái tươi cười nhất thời cứng đờ. Con mắt sâu bên trong thoáng hiện lên một chút ảm đạm. Đứng ở bên cạnh nam hài mặt đầy mờ mịt. Hắn tâm tư tinh khiết, cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác chuyến này về nhà lữ trình tựa hồ không sẽ bình tĩnh như vậy. Thanh niên cưng chiều sờ một cái nữ hài đầu nhỏ. Yên tâm đi, ta bảo đảm không với lão gia tử đánh. Như vậy ngươi yên tâm. Nữ hài nháy mắt con mắt. Ta bảo đảm không động thủ. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, gần lại bổ túc một câu, cũng bất động chân. Ca ca tốt nhất. Nữ hài cười hì hì duỗi ra ngón tay út ôm thanh niên ngón tay út. Kia chúng ta ước định nha. Thanh niên sợ run hạ. Nữ hài dáng vẻ nhượng hắn nhớ tới một món rất xa xưa sự tình. Giống như cũng là tại như vậy trong không khí tràn đầy cảm giác khó chịu thành phố, hắn và nàng nhân viên làm việc dẫn ba người đi ra đường đua. Đi, lối đi đặc biệt, đi tới. Đây là duy nhất một cái không mở ra cho người ngoài lối đi. Bởi vì nó là người đi đường này đặc biệt độc lập đi ra. Ngay vừa mới rồi bước ra này, lối đi đặc biệt, trong nháy mắt. Trong ba người thanh niên sắc mặt đông lại một cái. Quay đầu nhìn về phía mênh mông bát ngát trời xanh. Trắng tinh đám mây tỏa ra mặt đất thượng nhân nhóm nội tâm. Trừ cái đó ra, không có thứ gì. Nhưng thanh niên cứ như vậy nhìn chằm chằm thiên không. Phảng phất nơi đó có cái gì vô cùng thú vị đồ vật tồn tại. Nữ hài lung lay thanh niên cánh tay. Không có gì. Thanh niên lắc đầu một cái. Dẫn đầu đi ra sân bay. Đã tại ngoài phi trường mặt trời đã lâu, Odia 4 từ từ mở ra cửa xe. Lão nhân từ bên trong đi ra. Nhìn hướng đi tới bên này ba người. Hơi hơi khom người. Hoan nghênh về nhà. Cùng lúc đó, Bắc Kinh phi trường quốc tế nghênh đón từ trước tới nay bận rộn nhất sáng sớm. Từng nhóm ngoại quốc lữ nhân giống như là tập thể thương lượng xong một dạng. Rối rít ngồi chuyến bay đến Bắc Kinh. Cái này làm cho sân bay nhân viên làm việc cảm thấy bận rộn đồng thời. Cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Mà bọn họ cũng không biết rõ. Như vậy hiện tượng chính phát sinh ở toàn quốc các nơi. Từng cái phi trường quốc tế. Hàng trăm hàng ngàn hỗn huyết loại hoặc kết bạn mà đi hoặc một thân một mình. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ mục đích đều là giống nhau. Long Vương, Odia 4 chậm rãi lái vào trống rỗng quân khu đại viện. Dọc theo đường đi không có gặp phải một bóng người. Cũng không có chỉ thị cột mốc đường. Nếu như không phải là có GPS xác định vị trí, bọn họ đều phải cho là đây là đang lái vào ngoại ô. Sở ra còn có như vậy địa phương. Sở tiểu tử nhiễm nghi hoặc nhìn ngoài cửa sổ. Đây là một nơi sở nghiên cứu, coi như là cơ mật, cho nên tiểu thư không biết rõ cũng rất bình thường. Bởi vì sở ra có quy củ, chỉ có tiến hành lễ trưởng thành, sở ra đệ tử mới có tư cách tiến vào những thứ này địa phương. Lão nhân xuyên qua kính chiếu hậu trở về cái mỉm cười. Ý ngươi là, như vậy địa phương không chỉ nơi này một nơi. Sở tiểu tử nhiễm nghi ngờ không thôi xem một chút lão nhân. Phải lão nhân vẫn là cười ha hà, không có cảm thấy là ở chỗ nào. Sở tiểu tử nhiễm không nói gì thêm, nhìn về phía ngồi bên cạnh thanh niên, mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Bỗng nhiên, tích thon dài bàn tay tại nàng trên đầu vỗ vỗ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thanh niên cười cười, không nói gì. Odia 4 rất nhanh thì lái vào sâu bên trong. Bốn phía cảnh sắc cũng đang từ từ biến hóa. Vật kiến trúc biến mất. Rừng cây cũng biến mất. Chỉ còn lại phảng phất mênh mông bát ngát khoáng khoát đại mà. Xe dừng tại một cái đá bài trước. Phía trên có khắc một cái. Trừ cái đó ra lại không có khác. Đừng, nội dung. Cũng chỉ có thiếu gia bản thân một người đi. Lão nô cùng tiểu thư không thể lại tiếp tục đi phía trước. Lão nhân đối với, đúng, thanh niên hơi hơi khom người. Thanh niên còn không có phản ứng gì. Sở tiểu tử nhiễm lại trước chừng lấy con mắt nói. Không được. Phía dưới ngài thật không có thể tiếp tục đi phía trước. Đây là sở gia quy củ. Lão nhân có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể nói là nhìn sở tiểu tử nhiễm cao lớn. Biết rõ cái này mới nhìn qua nhu thuận nữ hài rốt cuộc có bao nhiêu phản nghịch cùng tùy hứng. Nếu như là còn lại địa phương, sở tiểu tử nhiễm muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng cái này cái địa phương là thực sự không được. Vì cái gì? Sở tiểu tử nhiễm chống nạnh trợn mắt nhìn lão nhân. Bởi vì nơi này là cấm địa. Trả lời nàng không phải lão nhân, mà là từ trên xe sau khi xuống tới. Vẫn đánh giá bốn chu thanh năm. Sở tiểu tử nhiễm sợ run hạ. Sở gia đệ tử. Hẳn là sở gia cấm địa. Thanh niên nhìn cái này vừa nhìn vô tận mặt đất, nội tâm chính là không có chút nào bình tĩnh. Vô số kỷ nguyên sau đó, hắn lại một lần trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, con đường tiến hóa. Rất kinh ngạc. Cũ nát trong đình, đau khổ thiên thần chậm rãi nấu trà. làm bằng đá bàn bên cạnh trên tràn đầy ửu đen dấu vết. Nhìn ra được, cái bàn này cùng tòa này đình đều là cực kỳ lâu sự vật, càng nhiều hẳn là cảm khái. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh nhìn bốn phía mặt đất, trong mắt ánh sáng khó mà tắt. Rất bình thường, ban đầu ta biết rõ chuyện này thời điểm, so ngài còn muốn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí một lần hoài nghi chuyện này chân thực tính. Cuối cùng tra vô số cổ tịch, lại tìm rất nhiều nổi tiếng nhà địa chất học mua, cuối cùng ra kết luận, nơi này tại mấy triệu thậm chí mấy chục triệu năm trước, thật có một nhánh không biết sinh vật tộc quần hoạt động qua dấu vết. Đau khổ thiên thần đem bình trà bỏ vào lò lửa, nhìn về phía ngoài đình cảnh sắc. Khuôn mặt hiện lên ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái. Sở Hàn gật đầu một cái. Cũng thua thiệt các ngươi có khả năng đem khối mà mua, phí tâm tư, lúc ấy mà còn không có hiện tại tại làm sao đáng tiền, cũng thì tương đương với hiện tại mấy trăm ngàn. Lúc ấy ta đưa ra muốn mua mảnh đất này thời điểm, trong gia tộc còn có thật nhiều phản đối thanh âm, cho dù là hiện tại, những kia còn sống người cũng không minh bạch ta lúc đầu vì cái gì mua mảnh đất này. Cũng có thể bọn họ đã quên ta đã từng mua mảnh đất này. Đau khổ thiên thần nói tới chỗ này lắc đầu một cái, tựa hồ là đang cười nhạo những người đó ánh mắt, hoặc như là tại tự giễu chính mình. Xem ra bọn họ ánh mắt chẳng ra sao cả. Sở Hàn giống như là bừng tỉnh đại ngộ như vậy gật đầu một cái. Đau khổ thiên thần cười cười, không nói gì, từ bên cạnh lấy ra hai cái tinh xảo ly trà, lại dùng rẻ lau che bình trà hai bên nắm tay, đem nóng bỏng trà dịch rót vào trong ly, đưa cho Sở Hàn. Sở Hàn không có để ý trà nhiệt độ, nâng ly mân miệng, ánh mắt sáng lên, tán thưởng gật đầu một cái. So với ta nấu muốn tốt rất nhiều, chẳng qua là đáng tiếc quá nhà. Bất quá mùi rất thơm, ta rất ưa thích, ta vinh hạnh. Đau khổ thiên thần cười híp mắt, không chút nào bởi vì Sở Hàn nói trà lãnh đạm mà có một tí háo hức khác thường. Ly trà rất nhỏ, cộng thêm trà mùi rất nhà. Sở Hàn rất nhanh thì uống xong, bất quá nhưng không có đem thả lại trên bàn, mà là thả ở trên tay đem, giống như tại chuyển lấy chân châu một dạng, chợt ném ra đi, đánh ở sau lưng mấy trăm mét xa trên một tảng đá. Đá cũng hóa thành phấn vụn, tinh xảo cơ giới linh kiện xen lẫn trong đá vụn trong, thỉnh thoảng có mấy đạo điện quang lóe lên, ngay sau đó hoàn toàn yên lặng. Đau khổ thiên thần nhìn cũng không nhìn đống kia vỡ vụn liếc mắt, lắc đầu một cái, ngu đến mức nhà, vậy hẳn là huynh đệ ngươi cái gì đi, nói như vậy được không? Sở Hàn liếc mắt lão nhân, vô luận bọn họ trước muốn làm gì, nhưng là tại trước mặt ngài lại dám chơi đùa loại này bất nhập lưu trò vặt, thật sự là ngu đến mức nhà. Đau khổ thiên thần nói, bất nhập lưu cũng có thể đem ngươi bước đến cái này dích a mà. Vậy nếu là nhập lưu, chẳng phải là ngay cả ta cũng có thể làm thịt. Sở Hàn cười khẽ một tiếng, ngài cũng đừng cười nữa ta lão tổ tông. Đau khổ thiên thần cười khổ một tiếng, loại này sự tình hắn xác thực cũng là đủ uất ức. Dù sao như vậy làm với học sinh tiểu học báo cáo cơ bản không có khác biệt. Ngươi muốn là muốn để cho ta lấy giống vậy cách thức gọi ngươi, ta là không ngại. Sở Hàn xốc lên bình trà rót cho mình một ly, lại không có uống. Hắn ưa thích long tỉnh mùi thơm, lại không thích uống. Đau khổ thiên thần bộ mặt biểu tình hơi hơi rút, vẫn cứ không có cách nào phản bác. Không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói. Ứng nên ngài gọi như thế nào? Thiếu gia đi. Tiếng xưng hô này tinh không tệ. Sở Hàn đẩy, lộng lấy đĩa ly. Tốt thiếu gia. Đau khổ thiên thần không do dự. Với hắn mà nói, đây là một cái gọi thật sự trọng yếu. Vẫn là Sở Hàn ý tưởng. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hàn liếc mắt lão nhân cung kính thần sắc, ta tin tưởng nếu như không phải quả thực vô cùng phức tạp, ngươi không biết dùng loại phương thức này tới quấy rầy ta. Chậm rãi thổi qua, yên tĩnh giống như là một tên khách qua đường. Đem đống kia che giấu báo hỏng máy linh kiện đá vụn phấn thổi đi, đau khổ thiên thần yên lặng một hồi. Ở trước đó, hy vọng thiếu gia có thể trước trả lời lão phu một cái vấn đề. Xem ta tâm tình. Sở Hàn đại đại duỗi người một cái. Làm mấy giờ máy bay, chính là hắn cũng cảm giác hơi mệt. Đau khổ thiên thần không có buông lỏng. Sắc mặt dần dần xu hướng ngưng trọng. Thanh đồng cùng hỏa chi vương, có phải hay không thiếu gia ngài giết chết? Bầu không khí theo hắn nói ra những lời này trở nên tế nhị. Không khí phảng phất đều vào giờ khắc này cứng lại. Sở Hàn mở mắt ra mắt nhìn đau khổ thiên thần. Cho Canston tin một kích tối hậu không phải ta. Bất quá ta tham dự vây quét hắn chiến đấu. Còn như Norton, ngược đúng là ta tự tay giết chết. Hắn mới vừa nói xong, đau khổ thiên thần cắn răng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con ngươi vô hạn co rúc lại. Dù là hắn sớm đã có suy đoán cũng như cũ cảm thấy rung động. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ hỗn huyết loại thế giới tạo thành khó mà nói ảnh hưởng. Cái này không chỉ là bởi vì trong lịch sử lần thứ nhất có người đơn độc giết Tử Long Vương, đồng thời cũng là trong lịch sử lần thứ nhất, hai vị tôn quý sơ đại loại lẫn nhau chém giết, một vị trong đó sống sót, hơn nữa an vị ở trước mặt hắn. Như vậy ngài hoàn thành tiến hóa sao? Đau khổ thiên thần sắc mặt kích động nhìn Sở Hàn, trong đôi mắt lóe lên không nói ra trông đợi. Hắn còn nhớ Sở Hàn từ vô tận trong ngủ mê thức tỉnh lúc đã từng nói, hắn bây giờ còn không thể thực hiện bọn họ nguyện vọng, nhưng nếu như hắn hoàn thành tiến hóa, liền có thể ban cho bọn họ thuần túy huyết thống, để cho bọn họ tiến hóa đến càng cao hơn một giai sinh mạng thể. Đau khổ thiên thần còn nhớ, lúc ấy Sở Hàn nói, tiến hóa chính là thôn phệ bốn đại quân chủ. Sở Hàn không nói gì, cúi thấp xuống mi mắt, yên lặng rất lâu, chậm rãi buông ra cầm ly trà tay, lắc đầu một cái. Muốn ban thưởng thuần túy huyết thống dùng hỗn huyết loại vào biến hóa rách kỳ chăn loại, cần bốn đại quân chủ căn bản lực lượng, cũng chính là Black King Nidhogger lực lượng. Đau khổ thiên thần nặng nề thở phào, đã hỗn hỗn độn độn trong tròng mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn đã vượt qua người bình thường tuổi thọ cực hạn. Thân thể khí quan cũng ở đây một ốc tiêu suy yếu. Ngay cả chính hắn cũng không biết rõ còn có vài năm có thể sống. Biện pháp duy nhất chính là tiến hóa, trở thành loài rồng. Như vậy liền có thể đạt được tương đương với vô tận tuổi thọ. Hắn và trong gia tộc mấy vị trưởng lão liên thủ tìm được Sở Hàn kén biến hóa nơi. Không tiếc thi triển huyết tế đem Sở Hàn từ trong ngủ mê đánh thức. Chẳng qua là đáng tiếc, cho dù là Sở Hàn, cũng không cách nào để cho bọn họ tiến hành cao hơn tầng thứ thuế biến. Trừ phi một ngày nào đó Sở Hàn thôn phệ bốn đại quân chủ thể bên trong nguyên tố chi nguyên, hoàn toàn hoàn thiện chính mình huyết thống, đạt tới thậm chí vượt qua Black King Nidhogger, nói không chừng liền có thể là hỗn huyết loại giặt sạch đi nhân loại huyết thống, ban cho thuần túy huyết thống, khiến cho tiến hóa thành cơ hồ không có tuổi thọ hạn chế long. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, ước định. Đau khổ thiên thần dù sao cũng là chủ nhà họ Sở, rất nhanh thì đem tâm tình khống chế được. Không biết rõ ngài đối với đúng Sở gia có bao nhiêu biết. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, điều này cùng ta tới. Đau khổ thiên thần cười cười, đứng dậy đi sâu hơn địa phương đi tới. Sở Hàn mục đích lóng lánh, không do dự, đuổi theo đau khổ thiên thần bước chân. Đang lúc này, một nỗi nghi hoặc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi đến cái gì địa phương? Sở gia cấm địa. Sở Hàn thanh âm rất bình tĩnh. Tại sao ta cảm giác nơi này thật giống như đã tới? Hệ thống nói, nơi này là Sở gia sinh ra địa phương. Sở Hàn nhắc nhở xuống, cái này cách ngươi ngủ say địa phương chênh lệch có mấy triệu cây số đi. Hệ thống nghi ngờ không thôi thanh âm vang vọng ở trong đầu hắn. Sở Hàn sững sờ hạ, ngươi không biết rõ vỏ đất chuyển động. Cái gì xác chuyển động? Hệ thống cũng là ngẩn người một chút. Sở Hàn yên lặng, tâm lý chính là vén lên cơn sóng thần. Hắn cảm giác mơ hồ bắt, nhưng là giống như không khí như vậy. Rõ ràng cảm giác, nhưng cho dù là suy nghĩ nát óc, dùng hết thủ đoạn, đều không bắt được nó. Hệ thống tựa hồ cũng là nhận ra được cái gì, từ từ lâm vào yên lặng. Đang lúc này, đi ở phía trước đau khổ thiên thần bỗng nhiên dừng lại. Chúng ta đến. Sở Hàn sợ run hạ, ngẩng đầu nhìn lại. Đau khổ thiên thần đứng ở một tòa tượng đá cực lớn trước. Đó là một cái người đàn ông trung niên, tay phải nắm quyền, tay trái bắt kiếm. Mơ hồ không rõ khuôn mặt lộ ra một cổ trời sinh uy nghiêm. Đau khổ thiên thần đi lên trước, sờ lạnh lẽo tượng đá, mặt đầy cảm khái. Ta còn lúc rất nhỏ, lại biết rõ mình cùng còn lại hỗn huyết loại khác nhau. Mỗi khi ta tới gần còn lại hỗn huyết loại lúc, sâu trong nội tâm lại sẽ truyền tới vô cùng khát vọng giết. Lục xung động, lúc ấy ta rất sợ hãi. Ngay sau đó hao hết tâm tư tra rõ chính mình huyết thống nơi phát ra. Lúc ấy thật là vạn vạn không nghĩ tới, tại bốn đại quân chủ sinh ra lúc trước, lại còn có một cái cùng trắng đen vương sánh vai cùng Long Vương. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sở Hàn. Kia sau đó, ta theo cái đầu mối này một mực tra được, rốt cuộc tại một quyển đời đời tương truyền huyện chí trong tìm tới liên quan ghi chép. Nguyên lai từ Thương Chu thời kỳ, Sở gia cũng đã tồn tại. Cho đến mấy trăm năm trước, bởi vì không xuất hiện nửa qua một tên cao cấp hỗn huyết loại, lúc này mới không rơi xuống đi. Sở Hàn đi tới tượng đá trước, nội tâm đã bị không cách nào nói hoang đường lấp đầy. Hắn nhận ra cái này ngôi tượng đá, hoặc giả nói là quen thuộc tượng đá điêu khắc người đàn ông này. Đúng như đau khổ thiên thần từng nói, thật là vạn vạn không nghĩ tới a. Ta biết rõ cái này cái sự tình sau, triệu tập rất nhiều dự có tương đồng huyết thống hỗn huyết loại. Cũng vì vậy lúc ấy bí loại các trưởng lão cho là ta nghĩ muốn tiến hành bất ngờ làm phản, đem ta đuổi ra bí loại. Sau đó ta tới đến Trung Quốc, lần nữa thành lập Sở gia. Nhưng bởi vì huyết thống duyên cớ, Sở gia đệ tử chỉ cần cùng còn lại hỗn huyết loại tiếp xúc lại sẽ có giết. Lục xung động, may mắn khi đó Trung Quốc đang đánh trượng. Nếu không như vậy một đám khát máu người điên, chỉ sợ sẽ là người bình thường cũng có thể phát giác có cái gì không đúng. Đau khổ thiên thần cười khổ lắc đầu một cái. Thẳng đến sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta rốt cuộc nắm giữ khống chế kia loại giết lục xung động phương pháp. Cùng với cùng loại này giết lục bản năng cùng xuất hiện siêu việt nhân loại cực hạn thể thuật. Chúng ta đem loại này thể thuật xưng là... Đau khổ thiên thần nhìn đạo kia hơi lộ ra đơn bạc bóng lưng, nặng nề phun ra hai chữ. Bắc Kinh thành đã bắt đầu tiến vào mùa thu mùa. Thiên không không còn là liệt nhật viêm viêm. Trong không khí mơ hồ sảm kẹp mát mẽ gió thu phiêu hướng bốn phương tám hướng. Sở Hàn cúi thấp xuống mi mắt, yên lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn không biết rõ nên làm sao mở miệng. Ban đầu hắn lần thứ nhất hạ xuống đến cái thế giới này lúc, trực tiếp liền đụng phải bởi vì phản loạn đuổi giết Bạch Vương, Black King. Hắn bây giờ không phải là rất nhớ đến lúc ấy rốt cuộc là tại sao phải đứng ở Black King phía đối lập. Có lẽ là đối với, đúng, cái kia chí cao vô thượng ngai vàng khát vọng. Có lẽ là bởi vì thế cục bất đắc dĩ, hoặc giả cho phép. Giống như ban đầu hệ thống từng nói, đây chính là hắn mệnh. Hắn nhất định phải cùng Black King liều mạng, bởi vì là chân chính. Chí cao vô thượng ngai vàng, chỉ có một tấm. Chẳng qua là Black King xác thực rất mạnh, không hổ là thống trị toàn bộ thái cổ thời kỳ Long Hoàng. Cho dù là hắn cùng với Bạch Vương liên thủ đều không có thể giết chết. Cuối cùng vẫn là dựa vào thất tông tội, xuất kỳ bất ý sắc bén, mới để cho hắn chạy ra khỏi Black King ánh mắt. Tiến hành dài dằng dặc, tiến hóa, cùng ngủ say. Ban đầu hắn sẽ không nghĩ tới, thoát đi lúc từ nơi vết thương nhỏ xuống huyết dịch lại sẽ tạo ra được một cái sinh sôi vô số kỷ nguyên hỗn huyết chủng tộc bầy. Càng không nghĩ đến là, vị kia đã từng trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Hắn vô cùng sùng bái quân vương, cư nhiên trở thành hỗn huyết loại, biến thành hắn đời sau. Đây là vận mệnh châm chọc, cũng là vận mệnh thay đổi. Bởi vì hắn xuất hiện, lịch sử đã sớm xảy ra biến hóa. Đầy đủ mọi thứ, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng đã không còn tồn tại. cái gọi là vận mệnh, cũng dĩ nhiên là không còn tồn tại. Ngươi chính xác sẽ trở thành thật chính vương, ta tin tưởng ngươi. Bên tai thanh âm, đó là Nhớ Lại Hòa. Sở Hàn chợt trợn mở con mắt, kim sắc lợi kiếm lộ ra ánh mắt bắn thẳng đến. Vào thiên không, vô biên vô hạn hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy đến, giống như mạng nhện vết rách một mực kéo dài đến không nhìn thấy phần cuối. Trong không khí nhiệt độ tại ngắn ngủi trong nháy mắt lên cao đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng, dường như muốn đem cả thế giới hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Hai bóng người một trước một sau rơi xuống từ trên không. Sở tiểu tử Nhiễm nắm đau khổ thiên thần cánh tay. Xảy ra chuyện gì? Ca ca đây. Đau khổ thiên thần còn không có từ đột nhiên phát sinh dị biến trong phục hồi tinh thần lại. Nghe được sở tiểu tử Nhiễm dưới thanh âm ý thức chỉ hướng hỏa diễm đầy trời trung tâm. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Nhưng sở tiểu tử Nhiễm thân ảnh đã xông ra. Đau khổ thiên thần thân hình động một cái, cũng không thấy hắn làm gì, lại đã tới sở tiểu tử Nhiễm trước mặt. Hai tay bấm lên bộ kia thon nhỏ thân thể, cản quấy cái gì? Ở trong đó nhiệt độ chính là ra ra cũng không dám đến gần. Ngươi đi chịu chết sao? Không cần ngươi lo. Sở tiểu tử Nhiễm hô to một tiếng, nhìn như gầy yếu thon nhỏ trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thế mà cặp kia khô lão luyện bàn tay lại phảng phất giống như là Thái Sơn một dạng chặt chẽ ấn xuống bả vai nàng. Vô luận nàng thế nào phát lực đều không cách nào dung chuyển một chút. Sở tiểu tử Nhiễm nhíu chặt lông mày, khó tin nhìn thật sâu vùi lấp xuống mặt đất hạ. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng như vậy lực lượng lại tới từ bả vai trên vậy đối với tràn đầy nếp nhăn bàn tay. Nhìn sở tiểu tử Nhiễm hạ xuống thân thể, đau khổ thiên thần chậm rãi thả lỏng một hơi, nhìn về phía đứng ở một bên lão nhân, nhượng, sâu trùng, nhóm phong tỏa cái này cái địa phương, không cho bất luận kẻ nào đến gần, coi chừng nha đầu này, đừng nữa để cho nàng làm càn, ta vào xem một chút. Lão nhân cả kinh, không được a gia chủ, ngài thân thể đã, thân thể ta tự biết. Đau khổ thiên thần khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa. Tung người nhảy vào trong biển lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, vô tận biển lửa. Biển lửa trung ương. Sở Hàn đứng bình tĩnh tại duy nhất không có bị hỏa diễm xâm nhập trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Bốn phía nổi lơ lửng bảy trôi hình dáng không đều lưỡi dao sắc bén. Sắc bén kiếm mang đem bốn phía tầng không gian tầng mổ ra. Tạp di trí di trùng đang lúc này. Một đạo hư ảo thân ảnh chợt xuất hiện ở trong ngọn lửa, trôi lơ lửng ở sở hàn phụ cận bảy trôi lưỡi dao sắc bén điều tề tướng phong mang nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Nhưng kỳ quái là, kia đủ để đem không gian đều là cắt sắc bén trực tiếp xuyên qua đạo thân ảnh kia, rơi vào nhiệt độ cao tràn ngập trong biển lửa. Bóng người ồ một tiếng, quan sát kia bảy trôi lưỡi dao sắc bén, đã sản sinh ra, hồn, thật là tốt vận gia hòa. Bóng người chậm rãi đi tới sở hàn trước mặt, nhìn kia hai mắt nhắm chặt, cười một cái, như là tự lẩm bẩm nói. Vận khí ta tựa hồ cũng không tệ. Cùng lúc đó, bảy trôi lưỡi dao sắc bén đồng loạt phát ra ong ong âm thanh. Ngay sau đó, bốn phía không gian chậm rãi vặn vẹo, nóng rực hỏa diễm theo vặn vẹo tuyến đường bị dẫn dắt tới. Cuốn về phía bóng người, bảy cái tiểu gia hỏa. Quá mức đi, lại không nhận ra ta. Bóng người lắc đầu một cái. Đối với, đúng, đối diện đánh tới hỏa diễm làm như không thấy. Mang theo vô biên cao ôn hỏa diễm sắp tới đem chạm được bóng người thời điểm. Trong nháy mắt tiêu tan. Ngay sau đó, bảy trôi lưỡi dao sắc bén đâm thủng không gian. Xuất hiện ở bóng người trước mặt. Giống là loài người một dạng đánh giá bóng người. Bóng người hơi hơi cái miệng. Xem ra các ngươi sản sinh ra hồn thời gian rất sớm a. Bất quá như vậy đều không nhận ra ta, vậy thì thật là quá tổn thương cảm tình. Bóng người mới vừa nói xong, bảy trôi lưỡi dao sắc bén nhất thời phát ra giống như là rồng ngâm như vậy thanh âm, tựa hồ là tại biểu đạt cái gì. Cuối cùng nhận ra, đây mới là ta thật sự dáng vẻ. Chẳng qua là ta bản thể không ở nơi này, cho nên còn có một bộ phận không cách nào hiển hiện ra. Bóng người cười một cái. Bảy chôi lưỡi dao sắc bén lần hai phát ra kia loại kỳ quái thanh âm. Ngay sau đó lại rối rít xông vào trong biển lửa. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng hút phệ lực từ trong biển lửa truyền ra. Phảng phất có cái gì đáng sợ cử thú tại thôn phệ tạo thành chỗ này biển lửa hỏa nguyên tố năng lượng. Bóng người cười cười, quay đầu nhìn về phía Như Cũ hai mắt nhắm nghiền Sở Hàn. Nhẹ giọng nói nhỏ, Nít Hô Gơ lựa chọn tuyệt vọng, với là trở thành trí cao vô thượng Long Hoàng, ngươi sẽ chọn cái gì chứ? Sở Hàn mở hai mắt ra, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Chỗ hắn ở một cái tuyệt đối đen ám không giữa trong. Bốn phía không có thứ gì, ngay cả không khí cũng không có. Đây là nơi nào? Sở Hàn nhìn bốn phía, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là cái này cái địa phương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đã từng tới. Hắn bỗng nhiên sợ run thoáng cái. Hắn nhớ tới đến, trước đây thật lâu, hắn qua lại thế giới lúc đã từng bị vây ở một cái hắc ám địa phương. Cũng chính là tại kia cái địa phương, hắn hoàn thành huyết thống thuế biến, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất tiến hóa thành thuần huyết long vương hỗn huyết loại. Mà bây giờ, hắn lần hai trở lại cái kia thế giới hắc ám. Vì cái gì hắn sẽ đi tới nơi này? Cái này lại là cái gì địa phương? Sở Hàn nhìn chung quanh một chút, cái miệng hô to. Biết mà quỷ dị là, hắn phát không ra thanh âm. Không đúng, hắn phát ra thanh âm, nhưng không phải nhân loại ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này là thái cổ thời kỳ văn minh lưu lại, là khó mà hình dung lộng lẫy như tinh hải mênh mông thế giới. Sở Hàn nhíu chặt lông mày, xảy ra chuyện gì? Hắn đối với không cách nào phát ra thanh âm điểm này không cảm thấy kỳ quái, vì vậy địa phương vô cùng quái dị. Hắn đây sớm có chút giác ngộ, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này cái địa phương không phải là không thể phát ra thanh âm, mà là chỉ cho phép nào đó loại ngôn ngữ xuất hiện. Sở Hàn yên lặng mấy giây, mở miệng lần nữa, phun ra hai chữ. Hai chữ này nghe vào rất đơn giản, chẳng qua là hai cái bình thường đan âm tiết. Nhưng khi hai chữ này hợp lại phát ra lúc, mới lộ ra chân thực mặt mũi, hiển hiện ra vô cùng phức tạp giọng lên xuống. Tại quá ngắn đoạn phim trong, phảng phất ẩn tốt lấy vô cùng vô tận tin tức. Đây là một loại sức mạnh, một loại đến từ nhất cổ lão văn rõ lực lượng, ngôn linh, làm long tộc huyết duệ. Hết thảy lực lượng đều là lấy văn tự hình thức phát ra, mà ngôn linh chính là long ngữ thể hiện. Sở Hàn duỗi xuất thủ trường, một đám lửa hiện lên, chiếu sáng hắc ám, đem hết thảy hiển hiện ra. Một cổ mênh mông xa xa khí tức mang theo khó có thể tưởng tượng trọng áp đập vào mặt. Hắn theo bản năng mặt nhăn hạ lông mi. Sau một khắc, hắn ý thức được chính mình phụ cận cảnh sắc xảy ra biến đổi. Hắn thoát khỏi chỗ kia đen ám không giữa, đi tới một mảnh cổ xưa trên thổ địa. Cả vùng đất này vô biên vô hạn, một mảnh mênh mông, giống như trời đất lúc ban đầu bộ dáng. Hắn trôi lơ lửng tại trên vùng đất này không, nhìn trước mắt vô tận hoang vô cùng không xa. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, nguyên bản một mảnh mênh mông trên thổ địa nhất thời nứt ra vô số đạo to lớn vết rách. Một mực lan tràn đến thịt, mắt không cách nào ngược dòng phần cuối. Kèm theo nổ lớn âm thanh, hoang vu rộng lớn mặt đất trong lúc bất chợt nhô lên một cái to lớn thổ bao. Sau một khắc, thổ bao băng liệt, nóng rực màu đỏ nham thạch dòng lũ phun ra. Nồng nặc khói đen cuồn cuộn lên, xâm nhiễm hơn nửa thiên không. Trùng trùng điệp điệp dòng nham thạch phảng phất cửu thiên ngân hà cuốn ngược mà lên. Tại cuồn cuộn khói đen xâm nhiễm hạ phảng phất một cái màu đỏ cuồng long bao phủ bầu trời. Sở Hàn nhìn cái kia nham thạch biến hóa to, con ngươi cực nhanh co rúc lại. Hắn trong thoáng chốc cảm giác chính mình phảng phất không phải mình, mà là kia cái hỏa long. Cùng lúc đó, không cách nào tưởng tượng cỡ nào lượng lớn nham thạch từ lòng đất phun ra ngoài, chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong hoàn toàn bị cuồn cuộn khói đen bao phủ. Huyết sắc nham thạch hóa thân to, long một mực vọt tới mấy vạn mét cao khoảng cách, sau đó đi hết sức tiêu, giống như là pháo hoa nở rộ một dạng, hướng bốn phương tám hướng rơi xuống, nhất thời đem trọn cái hoang vu mặt đất tạo thành một mảnh luyện ngục. Trời đất tất cả đều đỏ ngầu, mênh mông nhiệt lượng bao phủ đâu mô, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng mặt đất, thậm chí tạo thành từng cục diêu u, lưu ly như vậy tình trạng mặt đất. Nơi trung tâm nhất nham thạch tích xúc càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì chất đóng thành một cái thu nhỏ lại vô số lần tiểu hỏa long. Sở Hàn trong lòng khẽ động, đi lên, dơ pu, bay về phía cái kia tiểu hỏa long. Khối này mặt đất rộng rãi khoan không cách nào tưởng tượng. Lấy Sở Hàn tốc độ cũng tốn vài chục phút mới đi tới nham thạch tạo thành trong đại dương bao la tâm. Hắn cũng thấy cái kia tiểu hỏa long hình dáng. Đây căn bản không phải một cái tiểu hỏa long, mà là một cái lớn vô cùng cự long. Sở Hàn xem lên trước mặt co do thân thể hỏa diễm cự long, khóe miệng co quóp, xúc thoáng cái. Từ nơi này đầu vật khổng lồ trên người phát ra khí tức đến xem, hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như đánh, hắn không hóa ra long vương thân thể, cũng chỉ có vận dụng thất tông tội mới có thể đánh bại phía bên kia. Đây quả thực là một đầu thật sự long vương, hoặc có lẽ là hỏa diễm quân vương. Đến bây giờ, hắn cũng kịp phản ứng. Cái này cái địa phương, đại khái chính là lúc ban đầu Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương xuất thế địa phương. Cũng chính là hỏa diễm nơi sinh ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Hỏa Diễm Quân Vương. Kỳ đệ tử băng xuyên thời kỳ cuối, long tộc trong lịch sử duy nhất một bình an mà huy hoàng thời kỳ. Black King Nidhogger lấy thủy tổ thân phận trở thành quần long lãnh tụ, cùng sử dụng sức mạnh vô thượng lần thứ nhất sáng tạo Bạch Vương, lấy Bạch Vương làm tế ti phụ tá nó thống trị toàn bộ long tộc. Ở nơi này song vương cộng trì thời đại, ngay cả hung ác long cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến tranh. Uy nghiêm tự ở vào mặt đất phương bắc màu đen cùng màu trắng ngai vàng phóng xạ đi ra ngoài, long tộc quý tộc rối rít nằm sấp tại quyền lực cao đè xuống. Mà ở kia sau đó, Bạch Vương phản bội Black King, phát động long tộc trong lịch sử lớn nhất phản loạn. 1/3 long tộc trở thành quân phản loạn. Đối với, đúng, Black King tạo thành cơ hồ diệt tộc tai nạn. Bởi vì Black King sáng tạo ra cùng mình không phân cao thấp, duy nhất có thể khiêu chiến chính mình tồn tại. Nhưng cuối cùng, cuộc phản loạn này vẫn là lấy Black King thắng lợi chấm dứt. Hắn lấy sức mạnh vô thượng phá hủy Bạch Vương, đem nàng đóng chặt tại dơ lên trời màu đồng trụ trên đầu nhập gầm thét băng hải sâu bên trong. Trải qua 6 cái kỷ nguyên đóng băng, Bạch Hoàng đế lực lượng rốt cuộc suy kiệt. Ngay sau đó, Black King đế đem Bạch Hoàng đế cùng màu đồng trụ cùng một chỗ chìm vào đáy biển hòa trong núi, đem nàng hóa thành cho bụi, lại thôn phệ những kia cho bụi, thu hồi trước hắn ban cho Bạch Hoàng đế quyền cùng lực. Ở đó thứ 6 kỷ nguyên sau đó, Black King lần thứ 2 sáng tạo 4 đại quân chủ, mặt đất cùng núi chi vương, đại dương cùng nước vương, thanh đồng cùng hỏa chi vương, thiên không cùng phong chi vương, phân biệt chấp trưởng địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố quyền lực. Địa nguyên tố đại biểu là uy năng cùng quyền lực, hỏa nguyên tố đại biểu là ngắn gọn cùng tiến hóa, thủy nguyên tố đại biểu cho ăn cùng sinh trưởng, phong nguyên tố đại biểu linh tính cùng cảm giác. Mà ở Sở Hàn trước mặt này hỏa diễm tạo thành to, chính là Black King ban cho 4 đại quân chủ một trong thanh đồng cùng hỏa chi vương hỏa nguyên tố quyền lực. Đây cũng chính là hắn hiện tại cần nhất đồ vật. Mới bắt đầu thời điểm, Sở Hàn cũng không phải hỗn huyết loại, trong cơ thể hắn cũng không có một chút xíu long tộc huyết thống. Là bởi vì hệ thống duyên cớ mới để cho hắn biến thành có long tộc huyết thống hỗn huyết loại. Sau đó cũng là bởi vì hệ thống duyên cớ, hắn mới có thể từ hỗn huyết trồng vào biến hóa tới long vương. Nhưng hệ thống nhượng hắn từ hỗn huyết loại tiến hóa Jack Ki Chan vương, mà không có cấp cho hắn long vương tương ứng có khống chế nguyên tố quyền lực. Như vậy cũng tốt so diêm quẹt một dạng. Một ngày nào đó, hỏa diễm đem sẽ tắt, nhiệt độ đem sẽ cháy hết, hết thảy đều đem trở về đến khởi điểm. Hệ thống cấp cho hắn vào biến hóa rách kỳ chăn vương cơ hội. Liền cần chính hắn đi nghĩ biện pháp như thế nào trở thành một thật chính vương. Sở Hàn hít sâu một cái, trong mắt màu đen dần dần hội tụ lên lóng lánh kim mang. Thân thể co do hỏa diễm to, long phảng phất cảm ứng được cái gì. Tỷ lệ ngọn lửa chung quanh người chớp động. Ngay sau đó, một đôi chuông đồng thật lớn xích kim sắc nhãn đồng chiếm cứ hắn ánh mắt. Nồng nhiệt, nhiệt độ cao từ trên trời hạ xuống, đưa hắn cả cái bọc ở bên trong. Sở Hàn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra thích ý tươi cười. Không sợ hãi chút nào giang hai tay ra, ôm đầu kia tản ra đáng sợ nhiệt độ cao vật khổng lồ. Trong nháy mắt đó, cả thế giới ngầm hạ đi, chỉ còn lại một đoàn tản ra ánh sáng yếu ớt hỏa diễm lơ lửng, giống như là lạc đường tiểu hài tử. Năm 2010 thu, Trung Quốc Bắc Kinh, Lệ Tinh khách sạn tầng, thật tốt a. Bắc Kinh mùa thu, Diệu Đức áo gai đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống lá rụng trong thành phố. Cảm giác hình như là tang lễ trước tử khúc. Nếu như không có kia dòng chảy một dạng hóa đơn thì càng tốt. Miếng khoai tây chiên nữ tại sau lưng nàng rõ ràng liếc mắt. Lời này ngươi giống như lão bản nói, cũng không phải là ta đề nghị. Diệu Đức áo gai nhún nhún vai, bưng ly nhiệt câu câu. Tại thợ săn chợ thả ra tin tức gia hỏa đã chơi đùa cười. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta mới có thể chặn lại cửa động này. Ngươi quên đây là nơi nào sao? Miếng khoai tây chiên nữ có chút tức giận. Nơi này chính là Trung Quốc. Những tên kia từ 1945 năm chiến tranh kết thúc sau này, trong tối đã sớm nắm giữ thường người không cách nào tưởng tượng thao thiên quyền thế. Nếu như Sở gia giúp đỡ, chúng ta căn bản không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần ngốc chỉ huy ở phía sau là được rồi. Sở gia cũng không phải không muốn, chẳng qua là ra chút vấn đề, tự lo không xong a. Diệu Đức áo gai nói. Miếng khoai tây chiên nữ hít mắt, cười hì hì nhìn nàng. Ngươi đây là đang cho ngươi tiểu tình lang giải bày sao? Diệu Đức áo gai rõ ràng nàng liếc mắt. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là đang ở trình bày sự thật. Ta biết rõ. Miếng khoai tây chiên nữ gật đầu. Diệu Đức áo gai không có lại để ý đến nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần trở nên bất tỉnh ám thiên không. Lãnh đạm trong mắt màu tím trong thoáng hiện lên một chút ý không sáng rực mang. Bên kia hầu như đều giải quyết đi. Miếng khoai tây chiên nữ nhớ tới một chuyện. Hẳn không có vấn đề. 6-8 giờ sau, Lý rớt đem đối với, đúng, toàn thế giới mở ra cái kia mới phó bản. Lão La đã đem lộ minh Physica đâu luyện đến mãn cấp. Hai tay đơn đao, công kích phát ra đã rất không tồi. Dựa theo hắn cách nói, là một viên thạc sĩ tốt nghiệp xong đao tặc. Nhưng là ta muốn cầu hắn nhượng lộ minh phi đổi dùng trường kiếm, bởi vì hắn cuối cùng biết sử dụng thất tông tội. Phạm vương máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Diệu Đức áo gai thần sắc có chút phức tạp. Thất tông tội a. Miếng khoai tây chiên nữ ngã về phía sau, ngửa mặt nằm ở giường trên. Ta vẫn là không hiểu, vì cái gì lão bản nhất định phải lộ minh phi để hoàn thành đồ long chuyện này. Nhìn qua hắn chính là một cái sống sờ sờ củi mục thêm bại chó, không hề giống là chúa cứu thế dáng vẻ. Ngươi cảm thấy người nào giống? Hoặc là Caesar cùng Sở Tử Hàng.